Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 62, chiêu hoán địa cấp thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về phòng mình, Lạc Thần lập tức tiến vào linh giới châu nhìn ngắm thân thể Trần Chuồng vẫn an tĩnh xếp bằng. Hắn ôn hòa cười, lập tức lấy ra một đống nội thất trang trí do Trần Giang mua được, đa số đều làm từ gỗ quý thiên nhiên, thơm ngát vô cùng. Bắt đầu tiến hành bố trí, nào là giường ngủ lớn, gương đồng, bàn ghế. Thoáng chốc bên trong linh giới châu đã không khác gì một gian phòng đầy đủ tiện nghi, có thể thoải mái sinh sống. Làm xong tất cả, Lạc Thần thay ra y phục hơi rách, tiên lữ tỉnh duyên y, khoác lên người, leo lên giường lớn, mở ra hệ thống, hạ lệnh nói. Triệu hoán địa cấp thủy hệ thuộc tính vũ kỹ đi, keng, xác nhận chỉ định triệu hoán thủy hệ địa cấp vũ kỹ, đúng. Vũ kỹ đa dạng về chủng loại, có loại dùng được với nhiều thuộc tính khác biệt. Ví dụ như linh quyền, linh đạn có thể dùng bất cứ loại thuộc tính linh lực nào để thi triển. Tuy nhiên loại vũ kỹ này do vận hành đơn giản nên thường uy lực không mạnh, đẳng cấp cũng không cao. Lạc Thần từ khi sở hữu huyền thủy đỉnh đến nay vẫn luôn khao khát một thủy hệ vũ kỹ ra hồn một chút. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được thượng phẩm địa cấp vũ kỹ. Đại Hồng Cước, tạm thời thu vào không gian hệ thống, là một môn đẳng cấp cao cước pháp. Lạc Thần hai mắt tỏa sáng, quyền pháp có linh quyền kết hợp với thổ hùng tạm thời đủ xài, cước pháp xuất hiện góp phần gia tăng sự đa dạng trong chiến đấu của hắn. Ý niệm vừa động, một ngọc bội được ngưng tụ từ thủy linh lực xuất hiện, nhìn ngọc bội chập chun liên tục như có ngàn cơn sóng lớn, Lạc Thần không suy nghĩ lập tức học tập. Địa cấp thượng phẩm vũ kỹ Đại Hồng Cước, nguồn gốc một trong các vũ kỹ chân phái của Hải Hồng Phái. Công dụng, mỗi cước đá ra như biển cả cuồng bạo, hình thành từng cơn sóng lớn nghiền ép kẻ địch. Không tồi chút nào, gật đầu hài lòng, Lạc Thần nhắm lại con mắt, tìm tòi nghiên cứu cách thức vận dụng Đại Hồng Cước. Ba ngày sau, cảm thấy đã nắm vững cơ bản cách thi triển Đại Hồng Cước, Lạc Thần bắt đầu mở ra cửa hàng may mắn, nhìn vào số điểm danh vọng đang sở hữu, hắn ngạc nhiên há to miệng. Điểm danh vọng 63,269. Nhiều như vậy, Lạc Thần không nhịn được cười ha hả. Đã vài ngày trôi qua, danh tiếng của công tử đã truyền khắp Linh Vũ Thành, mặc dù không phải ai cũng tin tưởng, bất qua không có gì đáng kinh ngạc. Kim Nhi ngây ngô giải thích nói cũng phải, Lạc Thần cảm thán, Linh Vũ Thành nhân khẩu gần 1 triệu, dù chỉ là một phần nhỏ người ngạc nhiên khi nghe đến chiến tích của hắn, cộng thêm. Số người tại đấu thú trường, đạt bao nhiêu đó danh vọng không tính là nhiều. Lần khỏa thân khoe hàng tại đấu thú trường của công tử mang về 12.690 điểm danh vọng. Kim Nhi lời nói khiến Lạc Thần xém tí sặc nước bọt. Bất đắc dĩ cười khổ, hắn rõ ràng muốn che giấu tác dụng phòng ngự của tiên lữ tình duyên y, để người khác nghĩ y phục bị tiêu hủy trong chiến đấu mà thôi, không ngờ đạt nhiều danh vọng như vậy. Xem ra số nam nhân ghen tị hàng họ của ta không ít. Lạc Thần đắc ý nghĩ thầm, hài lòng cực độ về tiểu huynh đệ của mình. Lúc này Lạc Thần mới quan sát 5 loại vật phẩm được bán trong ngày, hiện tại đã trở nên khá giàu có, hắn phải tiêu xài cho sướng. Nhìn 5 loại vật phẩm, sắc mặt hắn hơi khó coi, vận khí lần này không tốt, chẳng có thứ gì thích hợp. Kim Nhi, đổi mới vật phẩm cần tổn hao bao nhiêu điểm danh vọng? Lạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần nhớ đến chức năng này, có thể làm mới vật phẩm mà không cần đợi qua ngày khác. Mỗi lần đổi mới tiêu hao 1.000 điểm danh vọng, Kim Nhi nhí nhảnh trả lời, trong âm thanh mang theo một tia trêu chọc. Quả nhiên Lạc Thần nhăn mặt hét lớn, để đắt như vậy, đương nhiên rồi, thay vì phải chờ đợi vật phẩm, chức năng đổi mới tiết kiệm rất nhiều thời gian cho công tử, cái giá này đã thích hợp. Kim Nhi khuyên nhủ nêu ra lợi ích, được rồi, tiến hành đổi mới, Lạc Thần hết cách, quy định hệ thống hắn không có quyền thay đổi, cắn răng quyết định. Keng, đổi mới vật phẩm thành công, trừ 1.000 điểm danh vọng. Phía trên màn sáng, 5 loại vật phẩm vốn có biến mất, 5 loại khác lập tức thế. Chỗ, ồ, có thứ tốt, Lạc Thần lập tức khóa chặt ánh mắt vào một y phục cao quý thoát tục vừa xuất hiện trong số 5 loại vật phẩm. Điểm lấy thông tin, nghề thường vụ y, được may từ nguyên liệu quý hiếm thất thải tơ tâm, địa cấp trung phẩm y phục. Khả năng phòng ngự đa thuộc tính đối với hóa thần kỳ tu sĩ công kích trở xuống. Giá bán, 2.500 điểm danh vọng chú ý, chỉ thích hợp nữ tử. Không suy nghĩ chút nào, Lạc Thần lập tức mua xuống, nghĩ đến mấy người phụ nhân của mình Sương Nhi, Hồng Liên, Điệp Tình, các nàng vốn dĩ xinh đẹp hơn người, nếu được mặc vào mấy y phục này, chỉ sợ nhan sắc lập tức vượt qua nữ thần, mua cho các nàng chẳng khác nào mua cho hắn ngắm nhìn, hơn nữa có y phục bảo hộ cũng khiến Lạc Thần yên tâm phần nào. Keng, nhận được Nghê Thường Vũ y, khấu trừ 2.500 điểm danh vọng. Quan sát bốn thứ còn lại, không thứ nào lọt nổi vào mắt, Lạc Thần tiếp tục xác nhận đổi mới vật phẩm. Tiếp tục là 5 món vật phẩm khác thay thế, đương nhiên điểm danh vọng tiếp tục bì trừ 1.000. Hừ, vận khí hôm nay kém cỏi như vậy, Lạc Thần thầm mắng, 5 món đồ mới xuất hiện chẳng thứ nào vượt quá địa cấp. Hắn xoay người xuống giường, bước đến vị trí Bạch Tố Mai đang tu luyện, khẽ hôn lên trán nàng một cái, sau đó khoanh chân ngồi kế nàng thì thầm nói. Tổ Mai là phúc tình bảo bối của ta, ngồi cạnh nàng nhất định vận khí tốt trở lại, cách chương.